Kiều Nương Y Kinh, quyển 1 chương 7 Kinh Hách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán cần đem hộp đựng thức ăn vào trong phòng tiểu thư, nhiều đồ ăn lắm, nàng cao hứng nói. Trình Kiều Nương mở mắt nhìn, quý chất lượng không quý ở số lượng, nàng nói, đưa tay lấy trong đó một cái bánh hấp. Bán cần vội bẻ cho nàng một miếng nhỏ, lộ ra ít rau bên trong. À, cái này so với đạo quán ngon hơn nhiều, nàng cười hì hì nói. Ăn không ngon, Trình Kiều Nương cắn một miếng lắc đầu. Từ sau khi tiểu thư hết bệnh, tuy rằng ăn không nhiều lắm, nhưng phá lệ soi xét các nàng kiếm tiền trừ bỏ đi đường, hơn phân nửa đều tiêu vào ăn uống, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào ra những món ăn tinh. Ví dụ như tiểu thư muốn ăn mì lạnh thì dùng nước chè xanh trộn bột làm mì sợi, thịt heo lọc mỡ xào lên, một chén ăn cũng không nhiều lắm, phí công người khác làm. May mắn là tiểu thư ăn không nhiều lắm, có khi một ngày mấy miếng lót dạ là đủ rồi, bằng không các nàng bây giờ chỉ sợ còn chưa đi tới nơi đâu. Trình Kiều Nương nhìn hộp đựng thức ăn, đưa tay chỉ điểm. Món này xé nhỏ một chút, đem hấp rồi nấu cùng một ít canh là được rồi. Nàng nói, bán cần đã thành thói quen rồi, theo tiếng phân phó vui vẻ bưng ra ngoài. Ngươi ngồi xổm xuống, ngươi ngồi xổm xuống. Trình Lục Nương quẹo trái quẹo phải, nghĩ đến cái gì chỉ vào tiểu nha đầu nói. Tiểu nha đầu sợ hãi bất an. Tiểu thư, chúng ta trở về đi, phu nhân tìm người rồi. Nàng nói, Trình Lục Nương suỵt nàng. Nhỏ giọng thôi, đừng kinh động đến ngốc tử. Nàng thấp giọng quát, tiểu nha đầu sắp khóc rồi. Tiểu thư, đừng nhìn, nhỡ ngốc tử đánh người thì sao? Nàng run giọng nói, đối với đứa trẻ mười mấy tuổi mà nói, ngốc tử thật là sự tồn tại đáng sợ. Đây là ở nhà ta, sợ cái gì, im, ngồi xổm xuống, ta đi lên xem ngốc tử là cái dạng gì. Trình Lục Nương nói, khoát tay thúc giục nha đầu cúi đầu xuống. Tiểu nha đầu bất đắc dĩ mắt lệ cúi đầu xuống, Trình Lục Nương viện tường dẫm trên người tiểu nha đầu túm bệ cửa sổ, nhìn về phía bên trong. Tiếng bước chân vang lên loạt soạt dọa Trình Lục Nương cúi thấp xuống, tiểu nha đầu lảo đảo thiếu chút nữa làm nàng ngã sấp xuống. Tiểu thư, bánh rán làm xong rồi, người trước ăn cái này trước, ta làm bánh hấp sau. Trình Lục Nương cẩn thận ló đầu, nhìn thấy một nha đầu mặc váy xanh chạy qua, đồng thời một mùi thơm ngát truyền tới. Cái gì thơm vậy, nàng nói thầm, bám men theo cửa sổ, bên trái sau màn trúc mơ hồ có hai bóng dáng ngồi. Tiểu thư, ta đi múc canh. Tiểu thư, ngươi có thể nếm thử canh này chứ? Trong phòng tiểu nha đầu đến đến đi đi, âm thanh giòn giòn quanh quần, trừ bỏ thanh âm của nàng cũng không có tiếng đáp lại. Ngốc tử này không nói. Trình Lục Nương quay đầu hưng phấn nói khẽ với tiểu nha đầu, mang theo vài phần tin tức mới tìm hiểu được. Tiểu nha đầu cả người quỳ sau sắp không chịu được rồi. Tiểu thư, chúng ta đi nhanh đi. Nàng run giọng nói, ngươi đừng lộn xộn, ta còn không thấy được nàng như thế nào, nước mũi chảy không, ánh mắt miệng thế nào đâu. Trình Lục Nương nói, một mặt lại quay đầu. Nàng thấy một đôi mắt thật to. Trình Lục Nương a một tiếng thét chói tai, cả người té xuống, ngã trên mặt đất. Tiểu nha đầu cũng không biết làm sao, sợ tới mức vội đứng lên, lại nhìn Trình Lục Nương té lăn trên đất, sợ tới mức chỉ kêu một tiếng, liều mạng kéo Trình Lục Nương bỏ chạy. Trình Kiều Nương nhìn thấy hai người kéo một trận gió đi xa. Tiểu thư, vậy là ai à? Bán cần đã đứng đến sắc mặt kinh ngạc lại lo lắng hỏi. Trình Kiều Nương vẻ mặt bình thản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán cần nói thầm vài câu, trên bếp lò có chảo dầu bốc khói, nàng liền ai nha một tiếng vội xoay người chạy ra. Ta không biết là ai. Trình Kiều Nương lúc này mới nói. Nói xong rồi nàng mình cũng có chút dầu dĩ. Suy nghĩ trong đầu đều vòng vo mấy vòng rồi, lời nói trong miệng mới nói ra. Ngươi là đồ khỉ, kiếp sau biến thành đồ đầu gỗ, cho ngươi chết ngạt. Đầu óc đột nhiên hiện lên một câu, Trình Kiều Nương chỉ cảm thấy tim đột nhiên đau, đau đớn bên trong xương cốt tản ra, hai tay ong ong, liền đứng không yên, đưa tay phải bắt được cửa sổ, ý niệm hiện ra trong đầu nhưng khi nàng vươn tay ra thì đã chậm. Bán cần bưng hộp đựng thức ăn vui sướng hài lòng lại đây, nghe được phù phù một tiếng, lại nhìn bên này Trình Kiều Nương đã sắp ngã trên mặt đất. Một tiếng thét chói và âm thanh hộp đựng thức ăn rơi xuống đất rốt cục truyền tới chỗ vú già ngồi ngoài cửa. Trình đại phu nhân đi mời đại phu tới mới cất bước, nói với vú già. Chỉ bị kinh sợ cũng không bị cái gì khác, dưỡng sức một chút là được rồi. Nàng nói, Trình nhị phu nhân sắc mặt khô vàng, mới một đêm nửa ngày, đáy mắt đen đánh phấn cũng không lấn át được. Ở nhà như thế nào bị kinh sợ, nàng nói, hữu khí vô lực hỏi Trình đại phu nhân. Chắc do nơi ở mới. Trình đại phu nhân nói, cái đứa bé này tâm trí như bọn trẻ mấy tháng, cái gì cũng đều không hiểu. Trình nhị phu nhân miễn cưỡng cười cười, đại tẩu nói rất đúng, nàng nói, lại dựng thẳng mi nhìn vú già, đừng cho là ta không biết, một đám dỗi việc chạy đi xem đại tiểu thư, sau này nếu có người như thế, liền đem đi bán, ra ngoài rồi xem cho đủ. Nhóm vú già cúi đầu không dám nói gì, biết chuyện này không phải do các nàng đi nhìn ngốc nhi, mà là do tụ tập một chỗ nói chuyện tiền nhị phu nhân rồi. Nhất thời tất cả quỳ xuống không ngớt lời nói không dám, Trình nhị phu nhân mới cho các lui ra ngoài. Làm khó ngươi rồi, Trình đại phu nhân nhìn nàng, nói. Trình nhị phu nhân nhất thời anh khóc, nàng cũng không biết tại sao mình khóc, dù sao chính là muốn khóc, chỉ cảm thấy trong lòng ủy khuất lại nghẹn khuất. Thất nương đang học quy củ, tiểu thiếu gia lại nhỏ, nhị đệ lại chuẩn bị đi nhậm chức, nhà ta ba nha đầu đều lấy chồng rồi, để tăng thêm lục nương một nha đầu, bên nhà ngoại có đại ca ngươi lo liệu ta cũng bớt lo, ngốc nhi này trước hết để cho ta mang theo đi. Trình đại phu nhân nói. Trình nhị phu nhân đứng dậy thi lễ, có thể nào làm phiền chị dâu, đây là chuyện thuộc bổn phận của muội. Nàng nức nở nói, được rồi, người một nhà nói cái gì của ta của muội. Trình đại phu nhân nói, đưa tay vỗ vỗ tay nàng. Dù sao đều ở cùng sân, ta cho mụ quản gia quản là được, bên cạnh cũng không cần lo lắng nữa, ngươi liền an tâm, quản gia, nuôi dạy bọn nhỏ cho tốt, để cho nhị đệ an tâm đi nhậm chức, Trình gia chúng ta, đều dựa vào nhị đệ chống đỡ bên ngoài. Lúc này chối từ nữa lại thành làm kiêu, Trình nhị phu nhân mới thoải mái lại thật thà thành cảm ơn, xem như tâm sự tạm thời hòa dịu. Bên ngoài nhóm vú già lại tụ cùng một chỗ, nói nhanh lên, trông như thế nào? Vài người vây quanh nhóm vú già may mắn nghe được thét chói tai đi vào hầu hạ Trình Kiều Nương, tò mò hỏi. Bộ dạng như cùng với tiên phu nhân một khuôn đúc ra, nhìn rất bình thường. Một vú già tấm tắc nói, mang theo vài phần sợ hãi than. Chu thị phu nhân tướng mạo rất đẹp, mấy lão bộc trong nhà còn nhớ rõ ràng. Chính là đáng tiếc ngay cả đi cũng đi không được, khi đứng đều có thể ngã sấp xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vú già lại lắc đầu thở dài, si ngốc ngơ ngác tỉnh cũng không biết là tỉnh, thế nào thấy đều là thiếu hồn, mang cơm vào cũng không ăn, không biết có thể biết mình đang ăn cơm hay không. Bên này nhóm vú già cảm thán, bên kia trong nhà các cô nương cũng tụ cùng một chỗ. Ánh mắt lớn như vậy, Trình lục nương nói, đưa tay ở trên mặt khoa tay múa chân một chút. Mấy chị em đang ngồi đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc sợ hãi, nhưng lại không có tròng mắt. Trình lục nương hướng mọi người dùng sức vừa mở mắt lại vừa nói một câu mạnh hơn nữa. Nhóm nữ hài từ ịn không được nha nha đứng lên kêu tay nắm lấy đầu. Giỏi dọa người a, mọi người sôi nổi nói. Lục nương, ngươi đừng đi nhìn nữa, nghe nói ngốc tử còn có thể đánh người đấy. Trình lục nương mang theo vài phần đắc ý, ta không sợ, ta có ca ca, nếu nàng đánh ta, ta nói ca ca ta đánh nàng. Nàng xoa thắt lưng nói. Chị thứ hai đến nay chỉ có một đứa con trai, chính là đứa bé còn ấm ngửa, đại phòng bên này ba con trai, có một ca ca bảo hộ, là chuyện nhóm nữ hài từ thực hâm mộ, ca ca ruột cùng đường ca ca còn là có chút khác nhau. Có tiếng guốc gỗ lộc cộc truyền đến, Trình thất nương vào phòng cũng chưa cởi guốc gỗ, lập tức đi tới phía Trình lục nương đang vui vẻ như độc diễn. Lục nương này, ngốc tử hiện tại là tỷ tỷ của ngươi rồi. Trình thất nương phe phẩy quạt tròn, hai cánh tay khoác khăn lụa trắng, duyên dáng yêu kiều lớn tiếng nói, cách trương.